Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1624, chương 1625, đột nhiên đến chiến đấu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lam sắc quang viên vũ động thủy tinh luân bàn, rung động nhẹ nhẹ, thủy tinh kia luân bàn tản ra thần khí ba động. An Lâm trong lòng kinh hãi, cảm thấy sự tình không ổn. Lúc này, ở thủy tinh luân bàn dưới sự dẫn đường, Ngọc Khung Thiên Tôn như có cảm giác, đưa mắt nhìn sang sau lưng, nơi đó như có một viên nếu thật nếu hư tiểu tinh tinh. Không có bất kỳ ba động, đối với thực tế không có bất kỳ quấy nhiễu. Hắn trong nháy mắt biết cái gì, thần thức như sóng lớn sóng dữ, ầm ầm thả ra. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Ngọc Khung Thiên Tôn giận dữ hét. Hợp đạo đỉnh phong cấp bậc khí thế chấn động chung quanh hư không. Tu vi yếu ớt sinh linh sợ rằng sẽ bị một tiếng gầm này cho miễn cưỡng hù chết. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, ba người như cũ vững như lão cẩu, không có lộ ra một tia chân ngựa, nhưng bọn hắn hay lại là quá coi thường Ngọc Khung Thiên Tôn thực lực. Ngọc Khung Thiên Tôn thần thức toàn lực thả ra, toàn bộ không gian đều tựa như biến thành hắc bạch nhị sắc. Bất luận cái gì đều không cách nào tránh được hắn dò xét. An Lâm đám người ở hắn không chú ý thời điểm, len lén theo dõi còn dễ nói. Người khác đã thi triển ra toàn lực đi dò xét, bọn họ nơi nào còn có thể ẩn núp được thân hình. Ở chỗ này, Ngọc Khung Thiên Tôn hướng về phía không có vật gì nơi nào đó địa phương. Đưa tay hư không nắm chặt, ken két két, hư không ngưng cố phong cấm. Đang lúc này, một đạo kim mang thô bạo địa xé hư không. An Lâm lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xông về thần bức đại đế. Tam trọng bạo thể, đưa hắn khí thế dương cao tới đỉnh phong. Con rơi lão nhi, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội. Thần bức đại đế nhìn hướng nó vọt tới An Lâm, chấn kinh đến há to miệng, mới ảo tưởng báo thù lúc sung sướng. An Lâm giống như nó mong muốn, trực tiếp chạy ra ngoài. Lúc này, An Lâm bắp cánh tay gồ lên. Vô tận hỏa năng áp xúc đè thêm co rút, địa liên thần công đệ cửu trọng lực lượng điên cuồng bám vào trên cánh tay hắn. Gấp 3, kỳ lân tí hỏa thần quyền, vô cùng kim quang, chiếu sáng toàn bộ hang động. Quả đấm vừa rơi xuống, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy toàn bộ hòa tan đánh rách. Đây là An Lâm lần đầu tiên ở địa liên thần công tu tới đỉnh phong sau. Dùng được kỳ lân tí hỏa thần quyền, uy lực kinh khủng không chỉ gấp đôi, còn hàm chứa cực kỳ tinh thuần mênh mông, khế hợp thiên địa đại đạo bổn nguyên đại địa chi lực. Ấp trứng bên trong phòng toàn bộ đàn cũng trong nháy mắt tan tành mây khói. Kim sắc quyền kính xé hết thảy, trực tiếp đem thú thiên thần sơn đánh thủng, cao đến 50.000 trượng thú thiên thần sơn, kịch liệt lay động. Mấy trăm ngàn đầu thú tộc cường giả bị giật sợ đến ngưng trong tay đầu sự tình, không khỏi kinh hãi mà nhìn dưới chân lay động đại địa. Sơn thể phần đáy ầm ầm nổ tung, có kim sắc quyền kính xuyên qua chạy dài rồi mười mấy dặm. T, đây là lực lượng gì? Này thần sơn là trải qua hợp đạo cấp bậc trận pháp gia cố. Làm sao biết dễ dàng như vậy đã bị đánh mạc? Chẳng lẽ là chúng ta đại đế tiến hành một hạng thí nghiệm nổ đến mình? Thú tộc các cường giả kinh nghi bất định. Lúc này, một cái lam sắc dáng vóc to con rơi đã bị quyền kính chùy được phi ra thú thiên thần sơn. Nó cách đó không xa, có một cái khí thế cực kỳ sinh linh cường hãn đang ở đuổi tận cùng không buông. Địch tấn công, có địch tấn công. Thú tộc các cường giả rốt cục thì la hoảng lên, nhìn hắn dáng vẻ, hình như là An Lâm. Trời à, An Lâm thế nào chạy đến nơi đây? An Lâm gần đây nhưng là Thái Sơ Đại Lục đại danh nhân rồi. Kia huy hoàng sự tích cơ hồ không người không biết, bị tôn sùng là truyền kỳ, cho nên tên hắn vẫn rất có lực uy hiếp, ít nhất có không ít thú tộc cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi. Giống, không phải sợ, chúng ta đi chơi chết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi, chúng ta chính là thú tộc anh hùng, ác linh thú ngục thú tộc. Cuối cùng không phải là bỉ ngạn giới cái loại này quỷ nhát gan. Thiên của bọn họ sinh ra vốn là dựa vào mãng ra một mảnh trời đến. Vì vậy trải qua ngắn ngủi quấn quýt sau, rối rít quyết định ra tay với An Lâm. Đang lúc này, một tiếng chu tước đề kêu vang vọng đất trời. Lại vừa là một trận kịch liệt nổ mạnh. Một đạo màu trắng viêm trụ từ thú thiên thần sơn đỉnh núi phún ra ngoài. Thẳng sâu trường không, vô số thú tộc tướng ánh mắt đầu hướng viêm trụ, phảng phất có thể thấy một con tôn quý tới cực thánh thú chu tước. Dương cánh bay về phía không trung, hoành, hư không chấn động, một cái bạch ngọc thân ảnh một quyền làm vỡ nát thánh hỏa viêm trụ. Nữ tử từ trời cao rơi xuống, đập ầm ầm ở thần sơn đỉnh núi, đập ra to lớn cái hố nhỏ. Chuyện này, đây là thiên tước thần nữ, vừa mới xuất thủ nam tử. Trời à, Ngọc Khung Thiên Tôn cũng tới. Có thú tộc đại năng kinh hô lên, cả người cũng kích động đến run rẩy. Chung của bọn họ phần lớn, cũng cực kỳ sùng kính địa nhìn trên bầu trời nam tử kia. Ác linh thú ngục tứ đại thần thú, tính cách nóng nảy, thường thường đánh nhau. Thần bức đại đế ngồi xuống các cường giả, chỉ từ lúc trước lập trường mà nói, cùng Ngọc Khung Thiên Tôn hay lại là địch nhân, nhưng chúng nó là tôn trọng cường giả, Ngọc Khung Thiên Tôn là ác linh thú ngục người mạnh nhất. Vì vậy vô số thú tộc cũng đối với nó cũng tâm có kính ý. Thậm chí có không ít não tàn bột, Ngọc Khung Thiên Tôn cùng thần bức đại đế đây là liên thủ sao? Quá tốt! Nếu là chúng ta ở chỗ này trừ đi An Lâm cùng thiên tước thần nữ, chúng ta thú tộc tên nhất định có thể đủ âm thanh dao động đại lục. Vô số thú tộc cường giả rối rít kích động hô to. Một bộ phận thú tộc cường giả đánh về phía An Lâm, một phần khác đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Ngay cả dục linh kỳ linh thú cũng muốn ở trong trận chiến đấu này thò một chân vào. Suy nghĩ sau này có thể với còn lại thú tộc, hoặc là hậu thế thổi nghiêu bước, nói nó đã từng tham gia như vậy một trận rộng lớn mạnh mẽ, rung động thú tâm đỉnh cấp đại chiến. Sau đó, bọn họ mới nghĩ như vậy, trong lúc bất chợt liền bị từ trên trời hạ xuống khí lạnh, hoàn toàn đóng kết thân thể, đoạn tuyệt sinh cơ, toàn bộ đỉnh núi. Trong phút chốc hóa thành một mảnh đóng băng nơi, phàm là hóa thần cảnh dưới đây thú tộc, toàn bộ bị đông cứng chết. Tinh linh tay cầm tâm liên băng kiếm, tiếu đứng ở bầu trời, kim sắc quang rực dưới ánh mặt trời thả ra thánh khiết thần huy. Đồng thời một cổ không giống phàm tục thần ý bao phủ thiên địa. Các ngươi đối thủ là ta, thanh âm lãnh đạm như thượng thương nhìn xuống chúng sinh. Còn sống sót thú tộc các cường giả, cả người run lên, lại có một loại không trung trí cao thần nói với chúng lời nói ảo giác. Cái loại này không ai sánh bằng cảm giác bị áp bách, thậm chí khiến chúng nó không sinh được chiến ý. M.U. khác bị giật mình, xuất ra chúng ta thú tộc huyết tính tới. Thủ hộ huyệt động này một con ngàn trượng nghiêu đầu nhân, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp đánh về phía Valentina, còn lại bốn đầu phản hư cảnh nghiêu đầu nhân đại năng. Cũng là giống to đánh về phía Valentina, từng đạo cường hãn khí tức phóng lên cao, phản hư tiên thú trước đánh về phía trên bầu trời tinh linh. Chỉ một xuất thủ phản hư đại năng, thì có ước chừng 12 cái. Cùng lúc đó, An Lâm nơi ở, chiến đấu đã bắt đầu hoàn toàn bùng nổ. An Lâm đã quyết định, ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực, vận dụng quyền bính lực, hắn và Hứa Tiểu Lan đã hẹn xong. Hứa Tiểu Lan trước thay hắn kéo chiến lực kinh khủng nhất Ngọc Khung Thiên Tôn. Hắn tự lấy nhất nghiền ép tư thế, trước đem thần bức đại đế tiêu diệt. Cứ như vậy, hai người mới có thể liên thủ chuyên tâm đối phó Ngọc Khung Thiên Tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.